Chương 83, gió cùng hỏa, trước độn chi viêm. Làm dịp cả ổ ngộ cùng đợi đạn rổ đem lôi thần chi kiếm thu vào tay đồng thời. Dịp cả ổ ngộ chiếm được một cái coi như tin tức trọng yếu. Mại tổ gai cuối cùng là gặp dốc ly, cái này mới nhìn qua giống như là mại tổ gai nhi tử cậu bé. Không chỉ có bề ngoài giống như, tính cách giống như, thậm chí ngay cả thiên phú cũng hết sức tương tự. Chỉ bất quá dốc ly so với mại tổ gai còn muốn kém địa phương, chính là ở chỗ dốc ly không chỉ là nhận thuật thiên phú, hơn nữa căn bản là không cách nào trưởng khống nhận thuật. Bất quá cái này cũng không có gì. Dốc lòng thể thuật, chuyên tu bắt môn độn giáp, cũng có thể trở thành cường giả. Lại nói tiếp, mại tổ gai, dốc ly, còn có ủ rú mạ kỳ nạ rủ tổ ba tên này, thật đúng là trung đụng rất tốt. Trong miệng hô thanh xuân, thật đúng là sức sống tràn đầy. Cũng chính bởi vì vậy, dịp ca ổ ngộ tu hành lúc cũng là ngày càng náo nhiệt. Đương nhiên, lao giật kết hợp mới là vương đạo, trong lúc để hoan nghênh dốc ly, dịp ca ổ ngộ đặc biệt tố cáo một lần nấu cơm giã ngoại nướng. Mai Tô Gai, Kakashi, Tenon, Hinata, Naruto, Sasuke, cùng với dốc ly. Cộng thêm dịp ca ổ ngộ lời nói, chính là 8 người. Vẫn đủ vui sướng. Ăn thịt quay 8183 chợ. Trên mặt tựa hồ là nhiều hơn vài phần ung dung cùng sung sướng. Thấy dịp ca ấu ngộ một trận vui mừng. Thoạt nhìn. Chính mình sát sát thật thật là cải biến xạ xú kẻ. Vị này in giờ dạ chuyển thế, chắc là không cách nào chạy trốn tầm kiểm soát của mình. Còn như nạ rủ tổ vị này ạt thua lạ chuyển thế, tự nhiên là đã sớm luân hãm. Tu hành cũng tốt, ngu nhạc cũng tốt. Đối với dịp ca ấu ngộ mà nói, trọng yếu nhất vẫn là thông linh thu tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Đàn rồ không hổ là nhận giới chi ám, thu được lôi thần chi kiếm cũng không có tốn hao quá nhiều võ thuật. Cho nên rất nhanh. Dịp ca ấu ngộ mượn đến rồi lôi thần chi kiếm. Bất quá lấy được thuộc về lấy được, thần đờ vẫn còn cần nhiều rèn luyện một chút, nắm trong tay sức mạnh của bản thân cùng thiên phú phía sau. Dịp ca ấu ngộ ban tặng nó lần thứ 2 tiến hóa. Như vậy. Dịp ca ấu ngộ tiếp tục hưởng thụ học viện sinh hoạt, tiếp tục cố gắng học tập, tu hành lấy. Ở 2 năm này quang âm bên trong, dịp ca ấu ngộ đã đem hỉ dù dẹn xạ dù tổ bỉ tiễn cho chính mình tri thức quyền chủ, ủ chi hạ ịt trịa tiễn cho chính mình tri thức quyền chủ, cùng với tử sĩ mù dạ đạn rổ bên kia chiếm được các loại đại tri thức, nhìn thất thất bát bát. Bây giờ dịp ca ấu ngộ, đối với trả cờ dạ tính chất, nhận ấn công năng, sinh mệnh, tế bào, tinh thần, nhận thuật bản chất. Nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, kết giới thuật, phong ấn thuật, chữa bệnh nhẫn thuật đây hết thể đều đã có một cái đại khái hiểu rõ. Nhưng còn chưa đủ sâu. Mà ở đây hết thể tất cả bên trong, lệnh dịp cả ổ ngộ thu hoạch lớn nhất, vẫn là sẻn rủ tổ bị giả mạ thực nghiệm số liệu. Linh hồn, tử vong, không gian không thể không nói trả cờ ra loại năng lượng này thực sự cực kỳ thần kỳ. Nhất định chính là một loại vạn năng năng lượng. Hầu như cái gì đồ vật đều có thể đủ trả cờ dạ kệ di chuyển, ảnh hưởng, lợi dụng, trưởng khống. Xén dù tô bị giả mạ thật đúng là một thiên tài A đang xem lấy một phần có quan hệ trả cờ dạ tính chất dung hợp thực nghiệm số liệu, dịp cả ấu ngô không nhịn được cảm thán. Bởi vì ám ảnh lần thứ tư tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống là cầu đạo ngọc. Hơn nữa mình có thể đi qua cùng thông linh thú cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú phương thức thu được toàn thuộc tính. Cho nên dịp cả ổ ngộ tự nhiên là phải chuẩn bị thuộc tính dung hợp tương quan công việc. Lại là nói mình chỉ dựa vào thiên phú ra chỉ là có thể buông lỏng dung hợp ra kẹt cấm ra, tương quan tri thức chính mình nhất định phải nắm trong tay mới có thể dung hợp ra kẹt cấm ra. Thiên Nga chỉ là giao phó dịp cả ổ ngộ dung hợp ra kẹt cấm ra trụ cột. Giống như là nhân loại có vừa lên tiếng, nhưng ngươi không đem thức ăn đặt ở trong miệng, ngươi cũng không ăn được thứ gì đó. Thiên phú để dịp cả ổ ngộ có thể dung hợp ra kẹt cấm dạ cửa nhưng cần dung hợp ra kẹt cấm dạ, dịp cả ổ ngộ còn cần tương quan tri thức đảm đương làm đem thức ăn bỏ vào cửa bên trong công cụ. Bất quá vô luận nói như thế nào, dịp cả ổ ngộ hiện tại đang ở hiểu rõ cùng trả cờ dạ thuộc tính dung hợp có liên quan tri thức, cũng dự định thực nghiệm một phen. Không nói chuyện tương tự với xạ gì gẳng, bạch nhãn, thi cốt mạch loại này đặc thu huyết kế giới hạn. Hết thể độn thuật loại huyết kế giới hạn. Đều là thuộc tính dung hợp mà đản sinh ra. Cho dù là một độn, từ lẽ thường bên trên cũng là thổ độn thêm thủy độn dung hợp. Chỉ bất quá sẻn dù hạt hy giả mà khẳng định không phải lẽ thường. Căn cứ sẻn dù tô bị giả mà nghiên cứu, sẻn dù hạt hy giả mà một độn là do thổ độn, thủy độn, cùng với dương độn, cái này ba loại thuộc tính dung hợp mà thành. Hơn nữa sẻn dù hạt hỷ dạ mà vốn có tiên nhân thể, cùng với ạt thư là trả cờ dạ, không chỉ có trả cờ dạ số lượng nhiều dò người, vẫn có thể tùy thời tiến nhập tiên nhân hình thức. Nhiều như vậy trọng ra chỉ dưới, sẻn dù hạt hỷ dạ mà một độn mới có thể mạnh mẽ như vậy. Cho nên từ trên bản chất mà nói, một độn nhưng thật ra là huyết kế đào thải một loại. Đồng thời bởi vì sẻn dù hạt hỷ dạ mà tiên thiên ưu thế quá mạnh mẽ, cho nên một độn mới so với nổ kỳ trần độn mạnh hơn nhiều như vậy. Có thể dù cho như vậy, trần độn uy lực cũng là khủng bố đến dọa người. Có thể mang vật chất nát bấy thành nguyên tử nếu như không phải nổ kỳ trả cờ dạ quá ít, không cách nào đại quy mô sử dụng trần độn chiêu thức cũng rất ít, trần độn cũng sẽ không so với một độn kém nhiều như vậy. Nếu như sẻn dù hạt hỷ dạ mà có thể sử dụng trần độn, luận công kích trần độn còn có thể so với một độn càng mạnh. Bất kể nói thế nào, thuộc tính dung hợp loại vật này thật đúng là cường đại a, so sánh một chút huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải uy lực cũng biết, mỗi nhiều dung hợp một loại thuộc tính, do đó đản sinh ra huyết kế, đều sẽ so với ban đầu để thăng rất nhiều lần. Cho nên đường của ta, còn rất dài a, cứ như vậy thấp giọng nỉ non, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là không kiểm hãm được thở dài một hơi. Sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp đưa tay phải ra, làm ra một cái nâng động tác, sau đó điều động trả cờ dạ, cùng với bạo phong chi lực cùng xí viêm hồ hỏa hai cái này thiên phú. Trong một sát na, xích hồng sắc hỏa diễm bốc lên, gào thét tấn mãnh bạo phong tịch quyển. Hai người trong nháy mắt cuốn quýt lấy nhau, hóa thành một đoàn màu vỏ quýt minh diệu liệt diễm. Đây là so với bạ cụ dạ, gió thêm hỏa trước độn càng cường đại hơn, so với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ tổ hợp sử dụng. Gió thêm hỏa ra lôi mà hình thành trước độn yếu nhỏ một chút đặc thù trước độn. Dù sao, bạo phong chi lực cùng xí viêm hồ hỏa cũng không phải là gió bình thường cùng hỏa. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Ca Ấu Ngộ trong tay cái này đoàn trước độn chi hỏa, cao hơn huyết kế giới hạn, thấp hơn huyết kế đào thải.